Chu Mộc nói tạm biệt đối phương, thầm nghĩ mau chóng về căn hộ chưa tới 20 mét vuông của mình tắm nước nóng cho khoan khoái. Chuyện tối nay, cảm ơn anh lần nữa. Câu nói ngưng bặt sau khi ánh mắt rơi xuống một địa điểm cách đó không xa, cổ họng Chu Mộc như tắc nghẹt, bỗng nhiên nói một âm đơn cũng thấy gian nan. Đó là, Lâm Tu cùng, Hà Tiêu, Cách Trương.